Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, điểm này không đủ. Hải tặc chi chung mỗi người đều biết tiên tri lợi hại, nhưng là bọn họ vẫn luôn chưa thấy qua tiên tri là như thế nào xuất thủ. Rốt cuộc lợi hại chỗ nào? Châu Phi bộ lạc bên trong có rất nhiều vu sư tồn tại, là rất nhiều lạc hậu chủng tộc thập phần phong thư người. Tại những hải tặc này trong mắt, tiên tri cũng chính là một người bình thường vu sư. Đương nhiên hải tặc có chút bất đồng, bọn họ thường xuyên du tẩu với huyết tinh giết chóc thế giới bên trong. Đối với thần quỷ loại hình kính sợ, cũng không có người thường lợi hại như vậy. Bọn họ phần lớn thờ phụng bạo lực, thờ phụng súng trong tay cùng tiền tài. Đến nỗi quyền lợi cùng nữ nhân, có thương cùng tiền tài, còn sẽ thiếu những cái này sao? Cho nên bọn họ đối với vu sư cũng không phải thập phần nhận đồng. Đối với tiên tri, còn lại là ngừng lưu tại tiên tri có thể giúp bọn họ đánh cướp thuyền bè qua lại mặt bên trên. Ai Phất Á đã từng cùng tiên tri cùng nhau ra quá hải. Kia một lần, Ai Phất án thủ hạ nhóm hải tặc chết không ít người, nhưng là mang về một số lớn tiên tiến vũ khí. Lưu tại trại tử lý hải tặc vẫn luôn nhận là đó là Ai Phất Á công lao. Rốt cuộc tiên tri bất quá là một cái lão đầu khô gầy, cho dù có vài thủ đoạn cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng bao lớn. Hắn tổng không thể một người khiêng hồi nhiều như vậy vũ khí hạng nặng. Phải biết chỉ là ống phóng hỏa tiễn liền không dưới trên trăm điều. Còn có vô số nhẹ trọng súng máy, cùng với các loại thoạt nhìn thực tinh mỹ chiến lợi phẩm. Chính là hiện tại, những cái này bọn hải tặc phát hiện bọn họ phía trước nhận biết sai rồi. Hơn nữa 10 phần sai, cái này tiên tri nơi nào là người A, là người có thể dùng ngón tay cầm óc tử đều bắt được. Đây quả thực là ma quỷ được chứ. Sở hữu thấy một màn như vậy hải tặc đều sợ tới mức hồn vía lên mây, thân thể như cái sàng run. Bọn họ không phải không gặp qua huyết tanh, cũng không phải chưa từng gặp qua bạo lực tồn tại, chính là trước mắt một màn này vẫn như cũ thật sâu chấn động bọn họ. Nhưng mà càng là chấn động còn ở phía sau, tiên tri một tay đem cái kia hải tặc sọ não chảo toái, móc ra cái này bên trong hồng bạch giao nhau óc tử, cười dữ tợn, sau đó nhét vào trong miệng. Kéo kẹt, kéo kẹt, khô gầy lão nhân miệng bên trong nhấm nuốt thanh âm khó nghe lại chói tai. Khóe miệng chỗ chảy ra hồng bạch chất lỏng để cho người ta không rét mà run. Tất cả hải tặc cảm giác bụng của mình đều tại rút gân, từng đợt ghê tởm cảm nảy lên tới. Hoa, có người rốt cuộc nhẫn không được, hé miệng ói mửa lên. Có đệ vừa mới bắt đầu phun, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cơ hồ tất cả hải tặc đều cảm giác quay hàm phát sáp, từng đợt dâng lên cảm giác buồn nôn. Chỉ có tiên tri đứng sau lưng Đỗ Nhĩ còn miễn cưỡng chạm trước đây biết phía sau. Đỗ Nhĩ không dám dùng đôi mắt nhìn thẳng tiên tri ăn thái. Miệng của hắn cũng giống nhau chua xót, đồng dạng có cảm giác buồn nôn, đồng dạng chân bụng tử tại rút gân. Chính là mặc dù như vậy, Đỗ Nhĩ vẫn như cú vững vàng đứng, trong tay đại hắc dù tại hơi hơi đánh hoảng, lại từ đầu đến cuối không có khuynh cũng chẳng sợ một phân. Hắn liền nhìn như vậy tiên tri đem cái kia hải tặc đầu óc nuốt vào trong bụng. Sau đó lại bò tải được mở ra sọ não chỗ, nhanh chóng hút hải tặc huyết dịch. Đỗ Nhĩ từ đầu đến cuối đều không động một chút, nôn nảy lên tới. Đỗ Nhĩ cố nén, lại nuốt xuống. Hắn không thể động, bởi vì là cái này đề cập đến tương lai của hắn, đề cập đến hắn có không thành là trên mảnh đất này vương, dính đến hắn tương lai có không lấy được 1000 cái hắc nữ, sinh 1 vạn cái hắc tiểu tử mộng tưởng. Tạm thời tra tấn đối Đỗ Nhĩ tới nói, bất quá là xem qua vân thuốc, tương lai tốt đẹp chính hướng hắn vẫy tay. Đỗ Nhĩ cần thiết muốn đối với mình tàn nhẫn một chút. Ân, không sai, chính là tàn nhẫn một chút. Lạch cạch, cái kia hải tặc thân thể nhanh chóng héo rút đi xuống. Sau đó dư lại ra bọc xương một cỗ thi thể. Ngươi, Thực Hào, Tiên Tri hút xong cỗ thi thể kia về sau. Quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Nhĩ, tràn đầy huyết trên mặt dữ tợn nở nụ cười. Sau đó hướng về phía dư lại run lẩy bẩy bọn hải tặc giống nói. Con tin đâu? Hoa, nguyên bản ở tại con tin cửa phòng tên kia hải tặc lại lần nữa phát ra một tiếng nôn mửa. Thanh, sau đó không màng thân thể của mình thể thoải mái hay không? Dùng hai tay hai chân bò. Bò tới rồi con tin phòng cửa. Đâm phá cửa gỗ đi vào. Hướng tiến phòng tử lý về sau. Tên này hải tặc Phương mới bình phục tâm tình của mình. Tiếp theo đem trong tay mình súng máy giơ lên. Đem con tin trọn vẹn đều chạy ra. Thực Hào, Tiên Tri Thực vừa lòng tên kia hải tặc cách làm. Tiếp theo hắn một bước vượt ra. Khô gầy bàn chân giẫm ở bị phơi nắng sắp bạo nứt thổ địa thượng. Trong tay chẳng biết lúc nào. Nhiều hơn mấy chục cái cổ quái đồ vật. Những cái đó đồ vật mặt ngoài giống như một cái ấn ký. Nhưng là ấn ký sau lưng. Còn có một đoạn thật dài cái đinh. Chỉnh cái đồ vật lộ ra nồng đậm tà ý. Trước đây biết trong tay thế nhưng cùng sống lại vặn vẹo. Phảng phất tùy thời muốn thoát ly khống chế của hắn giống nhau. Đi thôi, Tiên Tri một tiếng kêu. Những cái đó cổ quái đồ vật liền thoát ly khống chế của hắn. Bay về phía đám kia người chất. Phốc phốc phốc phốc, một trận đâm toái sọ não thanh âm tại hàng rào bên trong vang lên. Mỗi vang một chút, bọn hải tặc liền nhẫn không được run run một chút. Tiếp lấy bọn hắn thấy được đám kia người chất mỗi người trên ót. Đều bị cổ quái kia đồ vật chát ở ót. Kia vật kiện phía sau đại đinh tử trực tiếp xuyên thấu những con tin này đầu óc. Máu tươi cũng không có từ sau đầu của bọn họ chảy ra. Mà là tại hướng kia vật kiện bên trên cổ quái phủ văn phương hướng lưu động. Chỉ là nháy mắt, những cái đó đồ vật bên trên nguyên bản thổ hoàng sắc phủ văn toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ. Có vẻ yêu dị vô cùng. 70 dư danh nhân chất, không một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị cổ quái phù văn cái đinh chát chết ở tại chỗ. Hình ảnh này quả thực so súng máy bắn phá còn để cho người ta sợ hãi sợ hãi. Trại tử lý bọn hải tặc phát hiện bọn họ có thể cùng một ác ma cùng một chỗ sinh sống đã nhiều năm. Mới phát hiện đối phương khủng bố. Đây quả thực là một loại tra tấn được chứ. Phía trước bọn họ là làm sao sống được. Đỗ Nhĩ nhìn những cái đó người chết đi chất. Trong lòng đều đang rỉ máu. Một con tin 500 vạn Mỹ Kim A. Cái này nhưng đều là sống sờ sờ tiền. Cứ như vậy chết ở Tiên Tri trong tay. Kia chính là vài trăm triệu Mỹ Kim sinh ý. Cứ nhiên cứ như vậy không có. Thế giới nhà giàu số 1 mộng tưởng. Cứ như vậy tan biến A. Đỗ Nhĩ phía trước còn cảm giác mình lập tức có thể thành là trên thế giới nhất giàu có nam nhân. Cái này nháy mắt, giá trị con người liền co lại đến trạng thái nguyên thủy. Hắn, vẫn như cũ chỉ là một người hải tặc. Nga, không, hắn hiện tại là hải tặc vương. Còn có hy vọng, đúng, chỉ cần đi theo người Tiên Tri. Con tin, về sau còn có thể chảo sao. Đỗ Nhĩ nghĩ như vậy, lại lần nữa kiên định ý nghĩ của chính mình. Có thể cho ta hiến tế. Là vinh hạnh của các ngươi. Tiên Tri không ngừng nhắc mãi một ít cổ quái chú ngữ. Tiếp theo những cái đó đồ vật liền phóng xạ ra từng đạo huyết hồng quang mang. Này quang mang trực thấu không trung. Cầm toàn bộ hàng rào phía trên không trung đều chiếu thành màu đỏ tươi nhan sắc. Giờ khắc này, Đỗ Nhĩ cảm giác Tiên Tri tựa hồ lại mạnh mẽ hơn không ít. Kia chỉ là một loại cảm giác. Đặc biệt cảm giác mãnh liệt. Đúng lúc này, một béo một gầy hai bóng người xuất hiện ở hàng rào phía trên. Đỗ Nhĩ nhìn cái kia hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Sắc mặt tức khắc nhất biến. Đông Phương người, xem ra, chúng ta tới chậm a. Giang Thu xem trên mặt đất mấy chục đầu thi thể, hơi có chút tiếc hận nói, là tới chậm, cái này biết độc tử đã đến luân hồi trung kỳ. Cam Bản Tử có chút chứng đau nói, ta cũng không nghĩ tới hắn chẳng những không chạy, còn dùng loại thủ đoạn này tăng lên cảnh giới của mình. Thế nhưng, người nhận là cảnh giới tăng lên liền có thể đánh bại chúng ta sao? Giang Thu nhìn về phía Đại Hắc Dù Hạ Tiên Tri, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, Tiên Tri bẹp bẹp miệng mở ra, không đề cập tới thăng cảnh giới, ta càng đánh không lại các ngươi, ít nhất hiện tại, ta còn có cùng các ngươi nói tư cách. Cam Bản Tử hướng về phía Tiên Tri giơ ngón tay cái. Có nói lẽ ra, hai vị khách quý từ phương xa mà đến, ta nguyện ý dâng lên những năm này tài phú, đổi lấy nhị vị dơ cao đánh khẽ được chứ. Trước đây biết trong mắt, không có cái gì so thực lực càng trọng yếu hơn. Hắn biết nếu cùng Cam Bản Tử cùng Giang Thu đấu đi xuống, hắn không thấy được có thể vớt đến chỗ tốt, mà tiền tài loại vật ngoại thân này, đối bọn hắn hải tặc tới nói đến quá dễ dàng. Chỉ cần cho hắn thời gian, có thể thực mau lại lần nữa tích lũy. Ha ha, lão gia hỏa, ngươi có bao nhiêu thiếu gia làm, lấy ra tới xem xem có không vào được ta hai người pháp nhãn. Cam Bản Tử vừa nghe có thứ tốt, đôi mắt đều sáng. Giang Thu xem thường nhìn Cam Bản Tử liếc mắt một cái. Ngươi còn thiếu tiền? Cam Bản Tử tà Giang Thu liếc mắt một cái. Ta như thế nào không thiếu tiền? Lão tử lại không phải đuổi ma chỗ hậu cần lão đại, nhưng là toàn bộ đuổi ma chỗ người đều tại lão tử cái này tống tiền. Hiện tại có tiền không lấy, không phải người ngu sao? Uy, ngươi làm gì? Cam Bản Tử lời còn chưa nói hết, liền nhìn đến Giang Thu đã đối với Tiên Tri vươn cái tay. Có cái gì linh khí, pháp khí, đều lấy ra đi. Nguyên lai là hai cái tham tài quỷ. Đỗ Nhĩ Trạm trước đây biết phía sau, hắn nghe không hiểu Tiên Tri cùng hai người đối thoại, nhưng là hắn có thể từ thần thái thượng nhìn ra tới ba người đang nói chuyện gì. Dầm, Tiên Tri vung tay, đó là một đống lớn đồ vật bãi ở Giang Thu cùng Cam Bản Tử trước mặt. Giang Thu ra mặt vừa kéo, gia hỏa này lấy ra tới, đều là chút bình sứ, ấm ngành, tranh chữ, còn có một chút đại hình gia cụ. Mẹ nó, Khang Hy Niên Gian Mai Bình, đây là Tề Bạch Thạch Hỏa, Ni Muội A, đây là Càn Long Song Long Tây Phiên Ngự Dụng Ống Đựng Bút. Đây là, Cam Bản Tử liếc mắt qua, cơ nhiên nhận ra 4-5 kiện đồ cổ tên, chẳng những kêu lên, hơn nữa xuất liên tục chỗ chi loại đều có thể nói ra tới. Giang Thu cổ quái nhìn Cam Bản Tử liếc mắt một cái. Gia hỏa này, thâm tàng bất lộ a. Cho tới nay, Giang Thu đều chỉ nhận pháp khí, linh khí mấy thứ này, đối đầu cổ là rất ít đi nghiên cứu. Hôm nay Cam Bản Tử một mở miệng, nhưng hắn phát hiện Cam Bản Tử gia hỏa này trừ bỏ không đáng tin cậy ở ngoài, đối đầu cổ lại rất là có nghiên cứu. Cam Bản Tử quét một lần trên đất những đồ cổ kia, không nói hai lời, giơ tay đều cất vào mình chữ vật không gian bên trong. Tiên Tri một xem Cam Bản Tử nhận lấy đồ vật, còn lấy là đối phương đồng ý giải hòa, lập tức gật đầu nói, nếu hai vị như vậy thích, vậy thì đưa cho nhị vị, làm kết giao bằng hữu. Cam Bản Tử thu đồ vật sau nở nụ cười gằn, còn có không? Điểm này không đủ. Tiên Tri sửng sốt, không đủ, không đủ người mẹ nó thu làm nhanh như vậy cái gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.